Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 67, toàn bộ manh tân nổi lên mặt nước, đơn thuần la la. Góc truyện audio.com. Chấm, tại Nazareth lăng tẩm, ai u âu gao khi thấy Lưu Mão Tinh nói về hắn là khô lâu có thể hay không ăn vấn đề lúc. Không khỏi mặt đen lại. Tần Dương, nhắc đến mới nhớ, ai thân là bất tử tộc lại có thể ăn đồ ăn nhân loại. Ta không phải Sly, nếu không phải tiểu đương gia nói ta cũng không để ý tới đâu. Khó hiểu biểu tình bao, yêu nhất ta tiểu công chúa. Một, vô ban hầu tước, lão phu chưa nghe nói qua một loại khô lâu sinh vật nào có thể ăn nhân loại đồ ăn. Our Asian Kaguya, trên lầu, người thế giới có khô lâu sao? Vô ban hầu tước, người có thể như vậy không nể mặt ta sao? Our Asian Kaguya, nhưng ta cũng phải công nhận là khô lâu không thể ăn nhân loại thức ăn à. Ta thế giới khô lâu cũng vậy. Satoshi, vậy hôm đầu cốt ca vào nhóm tú mình ăn mỹ thực là cái gì thao tác? Đám người, nghe được Satoshi nhắc nhở đám người liền trầm mặc lại. Sau đó liền điên cuồng. Cốt ngạo thiên, Our Asian Kaguya, cốt ngạo thiên. Ngươi cái này phế bộ xương mau mau ra giải thích. Ta không phải Sly. 10.086. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Meo meo meo. Mẹ nó. Rimuru ngươi không cần như vậy chấp nhất với. 10.086 a. Ít ra cũng phải làm cái một inch. Hai inch đã a. Orochimaru. Lần đó lão cốt đầu cùng ta tú mỹ thực. Ta tưởng chúng ta cùng chung chí hướng. Xem ra thật là có vấn đề. Cốt ngạo thiên đang yên tĩnh ngồi trên mình vương tọa, ai u âu gao cũng không nhịn được nhả thô tục. Ta dựa vào các ngươi là ma quỷ sao? Cốt ngạo thiên, a ha ha, ta lần đó mới xuyên qua không lâu lên cũng quên mình là cái khô lâu, cho đến lúc ăn thử mới biết mình không thể ăn. Ta không phải Sly. Vậy ta có thể hỏi ngươi là phần thức ăn đó ngươi để đi đâu sao? Cốt ngạo thiên, không có ý tứ, ta cho hết cho Albedo. Ta không phải Sly, yêu nhất ta tiểu công chúa. Tony Stark, đột nhiên cảm thấy hâm mộ Albedo. Hâm mộ biểu tình bao. Cốt ngạo thiên, hâm mộ Albedo. Tần Dương, ta không phải Sly. Ta đột nhiên phát hiện Tony tiên sinh khác thường sở thích. Email protected. Satoshi. Ta cảm giác trong nhóm đột nhiên có chút nguy hiểm. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Chấn kinh. Tony Stark. Chủ tịch Stark tập đoàn. Siêu anh hùng mạnh mẽ Iron Man lại có giới tính vấn đề. Trong khi đã gieo họa bao nhiêu nhà lành thiếu nữ. Đây là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức không có. Tony Stark, thần mẹ nó giới tính có vấn đề. Các ngươi cái này não động có thể đột phá vũ trụ à? Sợ là Thanos búng tay đến chết già cũng không thể hủy diệt hết các ngươi não động. Tony Stark, còn ngươi nữa ma ô, ngươi tin không tin ta cho ngươi một phát siêu thần pháo. Vượt giới chém người cảnh cáo. JPG, yêu nhất ta tiểu công chúa. Meo meo meo. Doma Umaru, các ngươi điểm chú ý có phải hơi bị đi lệch rồi không a? Không phải khảo vấn Momoga tiên sinh sao? Cốt ngạo thiên, ngọa tào, ngươi là ma quỷ sao? Our Asian Kaguya, hắc hắc, không ngờ ngươi lần đó tú chúng ta một đợt cuối cùng mình vẫn không thể ăn. Làm ta lần đó tức giận ghen tị a? Không cho ta một cái thuyết pháp tin không tin ta tại tuyến chém người. A phi, chém cốt, 10 mét đại đao screenshot, cốt ngạo thiên, is dead, 1, Tokisaki Kurumi, 2, ngốc mau ăn hàng vương, 3, Misaka Mikoto, 10.086, ta mới nhận được vật phẩm từ vòng quay may mắn cũng nên thử một chút. Cốt ngạo thiên, Erina, manh tân run lẩy bẩy biểu tình bao. Manh tân biểu thị các đại lão như vậy mãnh liệt sao? Tiểu đương gia, ta cảm giác mình chọc ra cái sọt khiến cốt vương đại lão gặp chuyện không may. Cốt ngạo thiên, mẹ nó, Ngươi bây giờ mới biết. Tần Dương, nhất thời Tú nhất thời sảng khoái. Một mực Tú một mực chạy vãi đái. Cốt Ngạo Thiên, sau khi hứa với cả nhóm khao mỗi người một phần Tần Dương mỹ thực sau đó hắn mới được buông tha. Momoga biểu thị hắn thề về sau không bao giờ nhắc tới mỹ thực vấn đề. Tần Dương, được rồi, Irina, tiểu đương gia, ta ở đây còn mấy phần yêu thú thịt. Ta có thể cho các ngươi nhận lấy làm ra một phần siêu cấp mỹ thực để khao cả nhóm coi như manh tân nội quy à. Doma Umaru, hai mắt tỏa sáng biểu tình bao. Mãnh liệt gật đầu biểu tình bao. Misaka Mikoto, nếu không bạo nữ trang nhất thiết phải có hồng bao à. Ngốc Mao ăn hàng vương. Ân ân, ta không phải slide. 10.086. Aizen. Ta cũng rất chờ mong sự kết hợp giữa chủ nhóm nguyên liệu nấu ăn và tay nghề của tiểu đương gia và Irina tiểu thư. Tiểu đương gia, không thành vấn đề. Irina, ta sẽ làm ra tuyệt vời mỹ thực để chiêu đãi mọi người. Keng, chủ nhóm đã đưa lên chỉ định hồng bao mời nhận lấy. Thấy vậy, Irina và Lưu Mão Tinh nhanh chóng ấn nhận lấy. Tiếp đó trước mặt bọn họ liền xuất hiện một cái dài khoảng 10 mét miếng thịt. Thấy vậy Irina biểu thị mình phải lấy lại bình tĩnh. Không nên hoảng, không nên bất ngờ. Satoshi, yếu ớt hỏi một câu là Irina tiểu thư liệu lý không có vấn đề sao? Không phải ta không tin tưởng Irina tiểu thư. So với Aizen ta còn tin tưởng ngươi. Vấn đề là trong phiên kịch ta thấy Irina tiểu thư thế giới Mỹ thực có chút phi logic à, Irina. Aizen. Aizen biểu thị hắn có như vậy không để người tin tưởng sao? Ta không phải slide. Ta thấy cũng đúng à. Ăn vào khiến người ta xuất hiện ảo giác kiểu này có chút hoang đường. Our Asian Kaguya. Giống như Tần Dương, Xuân Dược, Irina, Irina. Có sao? Đám người, ân, Irina, Irina, nhưng chắc chắn không phải Xuân Dược a, Tần Dương. Ngươi nói với ta ăn vào đồ ăn mà mặt đỏ tim run lại không phải Xuân Dược. Irina, chắc là không a, Tần Dương. Tần Dương, bọn ta còn có cái tên khác cho ngươi thế giới là Xuân Dược Mỹ Thực Chi Linh. Irina, Tần Dương. Nói là nói như vậy nhưng chắc chắn món ăn không có vấn đề nên mọi người không phải lo lắng. Nghe vậy Irina liền thở phào. Nàng thật sợ mọi người vì thấy nàng thế giới thức ăn có chút kỳ quái lại xa lánh nàng. Cho dù thật sự hơi giống Xuân Dược. A Phi, không thể nào giống A. Asuna, không phải là tốt. Hi hi, ngốc mau ăn hàng vương. Ngô, Xuân Dược là gì? Có thể ăn sao? Đám người. Tần Dương. Tần Dương biểu thị ngươi cái này vương như vậy ngốc sợ là bị người bán cũng không biết a. Đợi sau khi Irina và Lưu Mão Tinh lặn xuống nước chuẩn bị mỹ thực nhóm lại đổi chủ đề. Is dead. À, ta nhớ còn hai vị manh tân nữa chưa nổi lên a. Ta không phải slide. Đúng vậy a, xinh đẹp công chúa nhà khoa học. Đồ sơn đại đương gia. Mà Tần Dương khi thấy cái này hai cái tên lúc liền có chút suy đoán. Đồ sơn đại đương gia thì chắc là đồ sơn tiểu hồ ly bên trong. Đồ sơn nhã nhã, còn xinh đẹp công chúa nhà khoa học thì hắn nghĩ không nhầm có thể là La La. Developing công chúa A. Một cái siêu cấp nhà khoa học cũng là một cái xinh đẹp đơn thuần thiếu nữ. Orochimaru, xinh đẹp công chúa nhà khoa học. Chả lẽ cũng là một vị khoa học gia. Như vậy thì thật tốt. Ta có thể có cùng chủ đề người. Xinh đẹp công chúa nhà khoa học. À, có người Eto ta sao? Ta thấy cái thứ này tại trong đầu mình xuất hiện ta liền lên hứng thú nghiên cứu một chút a, do đó mới không biết có người gọi mình. Hi hi, ta không phải slide. Nghiên cứu nhóm chat. Ta không nghe lầm a, Cốt Ngạo Thiên. Ta dựa vào, cái này manh tân thật mẹ nó mãnh liệt. Aizen, ta cảm thấy lần đầu gia nhập ta là có ý đồ với nhóm chat. Còn vị này manh tân là trực tiếp nghiên cứu nhóm chat. Không thể so a, Satoshi. Đại lão, Our Asian Kaguya, Aizen, người cuối cùng cũng thừa nhận mình có ý đồ với nhóm chat. Aizen, đây là tự mình hố mình sao? Khi thấy vị này manh tân nói như vậy, hắn liền biết ngoài cái kia ngốc manh công chúa La La ra sẽ không có cái thứ hai người có loại này thao tác. Xinh đẹp công chúa nhà khoa học. Ngô, nhưng ta vẫn không nghiên cứu ra cái gì à, Tần Dương. Nghiên cứu ra mới có quỷ. Orochimaru, vậy ngươi thật sự là nhà khoa học à, như vậy chúng ta có thể trao đổi với nhau à, xinh đẹp công chúa nhà khoa học. Có thể, hì hì, Tần Dương, thấy trong nhóm hai vị khoa học gia đàm luận hắn cảm thấy có chút cổ quái và có hai cái ý nghĩ. Một là, La La hảo đơn thuần, không hề phòng bị người khác a. Hai là, Orochimaru sẽ không sao a, bởi vì La La sản phẩm khoa học trừ lúc bình thường ra sẽ có chút vấn đề nhỏ. Từ đó giúp đối thủ thống kích đồng đội A, hắn đột nhiên cảm thấy mặc niệm cho Orochimaru. Orochimaru, hát xì, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút hoảng là sao A, thật kỳ quái. Mà lúc này, một mực nặn xuống nước cái cuối manh tân cũng nổi lên. Đồ Sơn Đại Đương gia, các ngươi là ai? Chả lẽ là đám nhân loại liên minh làm ra tinh thần pháp bảo để đối phó ta? Nếu không mau mau nói ra các ngươi mục đích, ta sẽ đóng băng toàn bộ các ngươi. Đám người, thấy vậy Tần Dương liền bất đắc dĩ cười cười. Cái này nha đầu vẫn là như vậy nóng tính a, cách chương.